bé biết không, con voi to bằng quả núi, con kiến bé như hạt vừng. Thế mà con kiến bò vào tai voi, bò vào tận trong chỗ da mỏng như màng mỡ, cong đuôi châm một phát. Voi buốt quá nhảy cuồng lên mà vẫn chẳng rõ đứa nào cắn mình. Vậy mới nói, đôi khi không biết ai bắt nạt được ai đâu. Thỏ nhỏ bé nhất trong rừng, răng thỏ nhằn không vỡ nổi hạt ngô. Chẳng ai buồn để ý, thỏ nhờn nhơ đâu mặc sức thỏ. Vậy mà lắm khi thỏ cũng nhụng nhặng ra trò đấy. Trên rừng vào mùa thu chỉ có lá rụng, chẳng còn gì ăn được. Mấy hôm thỏ đứng ngắm ruộng khoai lang ở đầu xóm, úa dây héo lá. Thế là những luống khoai đã già sắp được rỡ. Thỏ thèm được bới mấy củ ăn, nhưng ở góc ruộng có cái lều canh. Người ta phòng con nhím con khỉ kéo đàn xuống đào trộm khoai. Chủ ruộng đã làm lều canh. Ban đêm thỏ không đủ sức mắt sức chân chạy như ông hổ, như các bác hươu nai và như con nhím đàn khỉ. Ban ngày thì nhiều người qua lại, chẳng khi nào rình ra ăn vụng được. Thỏ nghĩ mãi mới được một mẹo, chọn lúc tảng sáng người còn ngủ, có dậy rồi thì cũng vẫn ngái ngủ, ngồi trong lều dụi mắt và ngáp vặt. Ngoài đường thì sương chưa tan, chưa có người qua lại. Bới khoai lúc ấy thì ngon ăn quá. Thế là thỏ thức đợi suốt đêm. Lúc ấy thỏ nhảy tót trên hốc cây xuống, lao vào giữa ruộng. Ai ngờ bác canh ruộng đã trở dậy, đang ngồi bó gối trông ra. Bác trông thấy thỏ tót vào ruộng khoai lúi húi bới. À, thằng ăn cắp, thằng danh khôn lỏi, nó tưởng người còn ngủ. Bác canh ruộng rón rén ra tóm được gáy thỏ. Thỏ toài mấy cái rồi duỗi thõng bốn chân như chết. Bác lắc lắc, thỏ vẫn rũ ra như vậy. Thế là bác buông thỏ xuống, thỏ nằm ngay đơ. Tại bác nắm gáy thiết chặt cổ nên thỏ đã chết ngạt. Thỏ sống hay chết rồi cũng chẳng sao. Bác túm hai tay thỏ đem về. Qua một quán nước, bác vào hút điếu thuốc cho tỉnh hẳn ngủ. Bác quẳng con thỏ chết bên bụi tre. Lúc bác trở ra, thỏ đã biến mất rồi. Thì ra thỏ ma mãnh đã giả vờ chết. Thỏ đã chạy lên rừng. Vẫn rừng cây vào mùa lá rụng, không có hoa, không đâu có quả, chẳng có gì nhai được. Thỏ không có bàn chân béo núc ních như chân gấu khi mùa lạnh tới, cứ nằm trong hốc đá liếm bàn chân mỡ cũng đủ no. Thế là thỏ vẩn vơ đi, bụng thì đói meo. Thỏ lang thang nhịn khô cả mõm. Thỏ nhớ lại dưới ruộng có những củ khoai và thỏ lại thèm. Thỏ mò xuống thửa ruộng khoai hôm nọ. Lần này thì thỏ xuống ruộng lúc nhập nhoạng tối. Bác canh ruộng chưa ra lều. Thỏ nhìn vào cái lều trống tuếch. Ồ, bác ấy chưa ra thật. Thỏ nhảy vào ruộng cắm cúi bới. Vừa hay lúc ấy bác canh ruộng lững thững đi ra. Bác lại trông thấy thỏ đang lúi húi. Thế là bác chạy thẳng đến, nhấc gáy thỏ lên. Ồ, bác đã nhớ thằng thỏ này hôm trước giả chết. Bác lấy lạt trói bốn chân thỏ, trói thật chặt rồi ném vào góc lều. Cả đêm, thỏ trừng trừng mắt, lo quá. Hôm sau bác đem thỏ về nhà, lấy cái nơm úp lại. Thỏ được thả vào đấy, nhưng mất đường chạy. Đứng trong nơm, thỏ nhìn ra ngoài, thấy bên cái gối giã gạo cạnh đấy có một chiếc chậu sành, trong đó có một con cá quả. Con cá rất to, đứng đây mà thấy hàng vây cá dựng ngược như lớp chuông trà, cứ hùng hục lượn đi lượn lại, chốc chốc lại quẫy lên một cái. Thỏ gọi cá quả. Anh quả ơi, anh quả ơi, sắp toi rồi anh đã biết chưa? Trên nhà đã nói chiều nay có dỗ thì làm thịt anh đấy. Ba hòn đá ông đầu rau trong bếp người ta vừa vần ra chỗ kia để bắc nồi nấu anh đấy. Thế mà anh còn cứ lượn lờ lơ mơ, phải trốn đi chứ. Anh có trông thấy đầm nước ngoài kia không? Anh khỏe thế chỉ quẫy một cái, chiếc chậu va vào thành cối chậu vỡ, thế là rạch xuống đầm, chẳng khó gì. Thỏ nghe tiếng hớp nước oàm oạp trong chậu, rồi cá quả nói sang. Ô, đằng ấy nhanh trí quá, có thế mà tớ không nghĩ ra. Nói rồi, quả quăng mình một cái. Chiếc chậu sành nghiêng đi, đập vào thành cối, vỡ đôi, nước ào ra. Cá quả theo nước lăn đi, đánh ngạnh vây rạch xuống bờ đầm. Thỏ ngoảnh lên nhà la to. Có ai trên nhà không? Thằng cá quả trốn xuống đầm rồi này. Vợ chồng bác chủ đi vắng, mấy đứa con nhao nhao chạy ra. Thằng lớn đang luống cuống thì thỏ quát. Vác cái nơm này ra úp mới kịp. Thằng lớn vớ cái nơm úp thỏ chạy xuống bờ đìa. Tự dưng cái nơm được cất đi, thỏ nhảy một bước lên rừng. Thằng lớn đem được cái nơm ra thì cá quả đã lặn xuống mép nước, cái đuôi tròn xoe vẫy lên. Nơm úp theo thì cá quả đã chui vào bùn. Thằng lớn thỏ tay khoáng nơm, chẳng thấy cá đâu. Cá quả đã bơi thảnh thơi ra giữa ao, đuôi cá đánh sóng thành làn nước lăn tăn. Còn thỏ chạy một hơi thật xa đến bờ suối. Đêm qua mưa to, nước lũ tràn về, chẳng lội sang bên kia được. Bác cá sấu tránh ngọn nước dữ, đang ghếch mũi lên bờ cỏ thở phì phì. Thỏ đến gần. Chị tôi đẹp gái lắm, chị tôi cũng đẹp như anh đẹp trai. Anh cõng tôi qua suối rồi tôi về tôi bảo chị tôi ra cho anh xem mặt, được không? Cá sấu hỏi vẻ thích thú. Mày có chị đẹp thế, mà sao tao không biết nhở? Anh cứ quanh năm rúc trong bùn thì làm sao mà biết được chị tôi đẹp? Thỏ nhảy lên, chễm chệ ngồi trên lưng cá sấu. Cá sấu bơi ra, nước cuồn cuộn bốn bên xung quanh như sắp chồm lên lôi thỏ xuống. Thỏ ngồi giữa lưng cá sấu, chắc chắn nhìn những con lũ, chẳng sợ mảnh may gì. Sang đến bên kia, thỏ nhảy phắt lên bờ. Thỏ nhìn ra dòng nước cuồn cuộn, rồi nói với cá sấu. Lúc ở bên kia tôi còn đang chuyện dở dang với anh. Anh à, chị tôi đẹp, tiếng đồn đã vang cả nước. Chị tôi sắp vào kinh đô lấy vua. Vua đã cho lính khiêng kiệu về đợi để đón đi. Tôi phải về hỏi chị tôi xem chị lấy anh hơn hay chị lấy vua hơn đã. Anh cứ đợi ở đây nhé. Cá sấu biết là bị mắc lưỡng, thế là gầm lên. Nhưng thỏ đã lẩn vào bóng cây rừng. Cá sấu nhìn theo rồi nghiến răng. Rồi tao tóm cổ mày cho mà coi. Quả là rừng thì rộng mênh mang, nhưng cũng không phải chỉ cứ xa xôi xa cách mãi. Quanh quẩn mọi loài ngày đêm trèo cây leo núi, rồi lội suối, xuống suối uống nước, thế nào cũng có khi gặp lại. Thế rồi gặp lại thật. Một hôm thỏ ra bờ suối uống nước, cá sấu nằm trong cái vũng đầu nguồn đã trông thấy. Vừa hay một đống cỏ khô trôi đến, cá sấu chui vào đám cỏ, khẽ bơi hai chân sau. Cỏ lừ lừ cho theo dòng, đưa cá sấu đến trước mặt mà thỏ vẫn không biết gì. Cá sấu thò đầu lên, đớp một cẳng của thỏ. Cá sấu định lôi thỏ xuống nước nhai chết tươi thằng thỏ cho hà giận. Nhưng thỏ nói, cá sấu ơi, anh sắp ăn thịt em biết rồi. Nhưng anh cứ rên hừ hừ thế thì không ai sợ. Em chết cũng chẳng sợ anh đâu. Có giỏi thì hét lên một tiếng cho oai xem nào. Tức mình, cá sấu hét to. Cá sấu vừa hếch hàm, thỏ đã rút thoát chân ra và chạy mất. Thỏ không có răng cắn chết người như cá sấu. Thỏ bé, nhưng mà bé hạt tiêu. Thế mới có câu, mỗi chốc chẳng ai hồ dễ đã bắt nạt được ai.